Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4283, chương 4286, chính mình lưu lại. Bạch Vũ Triết phản ứng cực nhanh, huyễn trận bị phá đối với hắn mặc dù tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không có trì hoãn thời gian, hắn đã cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Thiên tà ma tôn một chiêu kia thực tế thật đáng sợ. Cho nên khi thiên cơ tôn giả mới mở miệng thời điểm hắn cũng ngay lập tức liền làm ra ứng đối. Hắn đã đứng tại thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả. Thân kiều ngâm, về sau, cửu long đỉnh ngập đầu dâng lên. Thiên lam đại đế cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn thậm chí cảm nhận được. Tại thiên tà ma tôn một chiêu này phía dưới, chính mình, thân kiều ngâm, thể đều có chút khó mà trưởng khống cảm giác. Hắn biết lại không đi, khả năng liền thật sự có nguy hiểm tính mạng, cho nên cũng không có cái gì do dự. Cùng thiên cơ tôn giả hai người đồng thời nhảy vào cửu long đỉnh bên trong. Chỉ bất quá quá trình này cũng không quá thuận lợi. Thiên tà ma tôn cùng chiến thần bi tản ra vô cùng cường đại hấp xả lực. Liền ngay cả hai người bọn họ chống cự đều vô cùng khó khăn. Nếu như khoảng cách lại xa một chút, đều có thể không kịp nhảy vào cửu long đỉnh bên trong. Khi bọn hắn hai người tiến vào cửu long đỉnh một sát na kia, lập tức cảm giác được không thích hợp. Bọn hắn kia cỗ lực hấp dẫn đều như thế khó khăn. Bạch Vũ Triết còn có thể chống cự được không? Khi tiến vào cửu long đỉnh bên trong một khắc cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết hai tay ngay tại nhanh chóng ngưng kết ấn quyết. Mà, thân kiều ngâm, tử lại không cầm được hướng lên trời tà ma tôn cái hướng kia mà đi. Chính hắn căn bản khống chế không được. Chính Bạch Vũ Triết cũng đã sớm cảm giác được không đối. Tiếp tục như vậy chính mình có thể muốn xong, nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì đến ngăn cản. Coi như muốn nhảy vào cửu long đỉnh bên trong đều không được. Mà lại, chính hắn nhảy vào cửu long đỉnh nhưng thật ra là vô dụng. Chính hắn nhất định phải ở bên ngoài mới có thể thi triển ra thuấn di đến. Các người ai cũng đừng nghĩ đi. Thiên tà ma tôn nhìn thấy thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả tiến vào cửu long đỉnh bên trong. Cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết ngay tại thi triển thuấn di. Lập tức một tiếng gầm thét, đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên nâng quá đỉnh đầu. Kia cuồng bạo hấp xả lực càng tăng mạnh hơn hoành. Bạch Vũ Triết, thân kiều ngâm, hình cơ hồ phi tốc hướng bên kia mà đi. Mà cửu long đỉnh thì y nguyên dừng lại tại, đây là thiên tà ma tôn khống chế lấy. Hắn biết lúc này muốn lưu lại hai vị trí tôn, đó chính là không để Bạch Vũ Triết thuấn di thi triển đi ra. Về phần Bạch Vũ Triết có thể hay không lưu lại, trước mắt căn bản không quá quan trọng. Chỉ cần thiên lam đại đế chết một lần, hắn muốn giết Bạch Vũ Triết, khẳng định còn có thể tìm tới cơ hội. Cho nên hắn muốn khống chế Bạch Vũ Triết rời xa cửu long đỉnh, để hắn thuấn di không thi triển ra được. Mà mới vừa tiến vào cửu long đỉnh bên trong hai vị trí tôn, lúc này đều muốn ra. Bọn hắn không thể nhìn Bạch Vũ Triết cứ như vậy chết ở chỗ này. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn là trí tôn, cũng không nhất định thật sẽ chết. Đi, cũng ngay vào lúc này, Bạch Vũ Triết phát ra gầm lên giận dữ, thi triển thuấn di ấn quyết lại phức tạp, kỳ thật cũng chính là như vậy một nháy mắt mà thôi. Hai tay của hắn ấn quyết rốt cục hoàn thành, nhanh chóng dung nhập cửu long đỉnh bên trong. Dù là lúc này cửu long đỉnh cùng Bạch Vũ Triết ở giữa đã có nhất định khoảng cách, thiên tà ma tôn cũng không năng ngăn cản cái này trình tự. Một đạo nhu hòa bạch quang hiện lên, cửu long đỉnh tại biến mất tại chỗ, thuấn di đến phương hướng kia đi đều không thể nào thẩm tra, mà lại coi như tra được, thiên tà ma tôn lại đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Không tại Lạc Thần Uyên, hắn cũng giống vậy giết không được Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả. Cơ hội tốt như vậy, thế mà để Bạch Vũ Triết làm hỏng. Thiên Tà Ma Tôn trong đôi mắt tràn đầy hung quang nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN